Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1575. Ôm cây đợi thỏ, Vĩnh Nam Tiên Vực, một chỗ dãy núi trên không. Tiểu thuyết, hai, ba cái thanh niên ở đây dừng bước lại, trong đó một cái thân hình cao lớn thanh niên, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài. Đem trong tay lệnh bài xem xét một phen, cái này thân hình cao lớn thanh niên nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc nói: "A, ám ảnh truy sát ấn vậy mà tại Vĩnh Nam Tiên Vực, chẳng lẽ tiểu tử kia về tới Vĩnh Nam Tiên Vực?" Cái này thân hình cao lớn thanh niên, tướng mạo cùng Mạc Thanh Vân đánh giết Vũ Văn Hà có 8 phần tương tự, tên của hắn gọi Vũ Văn Giang, chính là Vũ Văn Hà đại ca, cũng là Huyền Tiêu cái thứ 7 đệ tử, Vũ Văn Giang sư đệ. Thế nào ám ảnh lệnh truy sát lại có cảm ứng? Nhìn thấy Vũ Văn mặt sông lộ kinh ngạc, bên cạnh hai cái thanh niên hiếu kỳ hỏi đến Vũ Văn Giang: "Quách Mãn sư huynh, Tào Trinh sư huynh, ám ảnh lệnh truy sát xác thực có cảm ứng." Vũ Văn Giang gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm túc, nghi ngờ nói: "Theo ám ảnh lệnh truy sát phản ứng đến xem, chúng ta truy sát cái kia Mạc Thanh Vân, giống như lại về tới Vĩnh Nam Tiên Vực." Vĩnh Nam Tiên Vực, hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, Mạc Thanh Vân dám hồi trở lại Vĩnh Nam Tiên Vực. Phải biết, toàn bộ Phù Long cổ quốc đều là bọn hắn đại bản doanh. Mạc Thanh Vân đây là muốn tự chui đầu vào lưới a. Tiểu tử kia lá gan cũng không nhỏ, cũng dám len lén hồi trở lại Vĩnh Nam Tiên Vực. Theo ta thấy, hắn hẳn còn chưa biết trên người hắn bị lưu lại ám ảnh truy sát ấn. Hắn trở lại Vĩnh Nam Tiên Vực, hơn phân nửa là muốn đi Vĩnh Nam Tiên Cung. Chúng ta trực tiếp đi Vĩnh Nam Tiên Cung chờ hắn. Từ nơi này tiến về Vĩnh Nam Tiên Cung chỉ cần 3 ngày thời gian, đến lúc đó chúng ta cho hắn đến cái ôm cây đợi thỏ. Vũ Văn Giang ba người thương nghị một phen, bọn hắn không lại trì hoãn thời gian, ngựa không ngừng vó tiến về Vĩnh Nam Tiên Cung. Đối với Vũ Văn Giang ba người cử động, Mạc Thanh Vân có thể nói là tuyệt không biết. Đương nhiên, coi như hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Cái này Vũ Văn Giang trong ba người, tu vi cao nhất Tào Trinh, cũng bất quá mới bất diệt kim thân cảnh mà thôi. Dùng Mạc Thanh Vân bây giờ trưởng khống chiến lực, nếu như gặp ba người này, hoàn toàn là dùng nghiền ép tư thái đánh giết bọn hắn. Đừng nói cái này Vũ Văn Giang ba người, bây giờ coi như Mạc Thanh Vân gặp Huyền Tiêu, hắn cũng không cần lại e ngại đối phương. Chủ nhân, chúng ta đã đến Vĩnh Nam Tiên Vực. Cổ Lam Sán linh hồn truyền âm ra trong đầu của hắn, đem Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện tỉnh lại. Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt, mặt lộ vẻ vui mừng nói: "Đã đến Vĩnh Nam Tiên Vực ngược lại là so ta dự tính mau một chút." Bạch, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo Ngũ Phương tiểu tháp bên trong ra, đứng tại Cổ Lam Sán bên người, như là đã trở về. "Vậy liền đi một chuyến Thiên Ma phủ trại đi." Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, quyết định đi trước Thiên Ma phủ trại nhìn xem. Đối với Thiên Ma phủ trại, Mạc Thanh Vân có một loại đặc biệt tình hoài, vừa có cảm kích, lại có nhớ lại, nếu như không có Thiên Ma phủ trại, cũng sẽ không có Thiên Ma phủ môn. Kể từ đó, lúc trước hắn tại tiên lộ bên trong gặp được phiền phức, coi như không cách nào đạt được che chở, Mạc Thanh Vân đối Thiên Ma phủ trại trợ giúp cũng coi là hồi báo Thiên Ma phủ môn ban đầu ở tiên lộ bên trong đối với hắn chiếu cố. Tiến về Vĩnh Nam Tiên Cung đường xá vừa vặn phải đi qua Thiên Ma phủ trại, bởi vậy Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Ma phủ trại cũng là sẽ không trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Mạc Thanh Vân bàn giao Cổ Lam Sán một câu, nói cho Cổ Lam Sán Thiên Ma phù trại vị trí, hắn tựu lại về tới Ngũ Phương tiểu tháp bên trong. Bây giờ hắn tu vi vừa mới đột phá, còn cần tu luyện vững chắc thoáng cái cảnh giới. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cổ Lam Sán không dám chần chờ, tiếp tục cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc đi đường. Ước chừng một ngày sau, tại Cổ Lam Sán toàn bộ đi đường dưới, hắn đi tới Thiên Ma phủ trại trên không, cho Mạc Thanh Vân ra một đạo linh hồn truyền âm. Thu được Cổ Lam Sán truyền âm, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo Ngũ Phương tiểu tháp bên trong ra. Đi qua cái này một ngày tu luyện, cảnh giới của hắn đã triệt để vững chắc. Đứng tại Thiên Ma phủ trại phía trước, Mạc Thanh Vân nhanh bóp ra một cái thủ ấn, đem Thiên Ma phù trại trận pháp mở ra. Thiên Ma phù trại trận pháp chính là bởi Mạc Thanh Vân bố trí, hắn muốn đi vào cũng không phải việc khó. Văn Cường, Mạc Thanh Vân tiến vào Thiên Ma phù trong trại, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là dẫn hắn đến Thiên Ma phù trại Văn Cường. Nghe được Mạc Thanh Vân la lên, Văn Cường thân thể khẽ giật mình, đem Mạc Thanh Vân thanh âm đã hiểu. Lập tức, Văn Cường chính là xoay đầu lại, bước nhanh đi đến Mạc Thanh Vân trước người, kích động nói, Mạc huynh đệ, ngươi trở về, thật sự là quá tốt, trong trại hết thảy còn tốt chứ? Đứng tại Văn Cường trước người, Mạc Thanh Vân hiện Văn Cường khí thế, so trước kia muốn mạnh mẽ hơn không ít. Chiếu vào cái này độ xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, Văn Cường liền có thể đột phá đến tinh túc vị. Mọi chuyện đều tốt, chỉ là trại chủ bọn hắn thường xuyên nhắc tới ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Văn Cường nhàn nhạt cười một tiếng, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường nói, đã ngươi trở về, theo ta đi nhìn một chút trong trại bọn hắn đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, theo Văn Cường cùng một chỗ, đi gặp Diêu Lật Vân bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Cổ Lam Sán mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Nói, chủ nhân cùng những này tiên đạo người quan hệ, tựa hồ vô cùng không tầm thường. Chẳng lẽ chủ nhân là ở chỗ này tu luyện trưởng thành? Ý nghĩ này tại Cổ Lam Sán trong lòng sinh ra, hắn liền sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt, muốn hiểu rõ Mạc Thanh Vân lịch sử trưởng thành. Đương nhiên, tại Cổ Lam Sán trong lòng hiếu kỳ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là chấn kinh. Nếu như chủ nhân là ở chỗ này tu luyện trưởng thành, kia chủ nhân thiên phú tu luyện xác thực không phải người bình thường có thể so với. Chỉ chốc lát, tại Văn Cường dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào Diêu Lật Vân nơi ở. Lúc này, tại Diêu Lật Vân nơi ở bên trong, có các vị Thiên Ma phù trại trưởng lão. Mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, mỗi một cái đều là kích động không thôi, nhiệt tình kêu gọi Mạc Thanh Vân. Đối với mọi người nhiệt tình chào mời, Mạc Thanh Vân rất hưởng thụ loại cảm giác này, có một loại về đến nhà cảm giác. Trại chủ, nơi này có một ít tài nguyên tu luyện, ngươi ngược lại là phân phối cho đại gia đi. Cùng mọi người hàn huyên một phen, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút tài nguyên tu luyện, giao cho Diêu Lật Vân trong tay. Thanh Vân, Thiên Ma phù môn ra ngươi dạng này đệ tử, thật sự là ta phái một chuyện may lớn a. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới tài nguyên tu luyện, Diêu Lật Vân hai mắt vượt qua đỏ, không khỏi có chút nóng nước mắt doanh tròng. Hắn biết rõ, nếu không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, Thiên Ma phù trại có thể đã không có ở đây. Bởi vì vội vã muốn về đến Vĩnh Nam Tiên Cung, Mạc Thanh Vân cùng Diêu Lật Vân bọn người đơn giản trò chuyện một phen, hắn tự đứng dậy rời đi Thiên Ma phù trại. Đối với Mạc Thanh Vân vội vã rời đi, Diêu Lật Vân bọn người là mặt lộ vẻ không bỏ. Đối Mạc Thanh Vân là nhiều lần giữ lại, chỉ là gặp Mạc Thanh Vân thần sắc vội vàng, bọn hắn mới không có tiếp tục giữ lại. Lại đối Mạc Thanh Vân lo lắng cùng căn dặn một phen,